Chương 18, thế cục không khống chế được. Đệ nhị thiên đội trưởng hội nghị, thời gian chiến tranh lần thứ 3 khẩn cấp hội nghị 12 phiên đội đội trưởng Mị Huệ Dị Cụ Giọt Sủ Chìa cùng đội phó Cụ Giọt Sủ Chìa nệ mủ thi thể ở hôm nay sớm bị phát hiện. Mị Huệ Dị Cụ Giọt Sủ Chìa bị phát hiện thời điểm, thi thể đã kinh hóa thành một đoàn tương hồ, mà Cụ Giọt Sủ Chìa nệ mủ thi thể thì là hoàn hảo không chút tổn hại, thôi chắc là vĩnh cửu mất đi hành động cơ năng. Hiện nay đã kinh đưa về 4 phiên đội đùng dạ mạ mổ tổ lao đầu dùng 3 tong nặng nghề một trận. Đây là chuyện gì xảy ra liên tục mấy ngày qua dĩ nhiên chết nhị vị đội trưởng, một gã đội phó, còn chưa có xác định dẫu cả phương vị sao liên tiếp chết nhị vị đội trưởng, đã kinh làm cho dạ mạ mổ tổ lao đầu không nhẫn lại được. Phòng họp, hôm nay trình diện đội trưởng nhân số rõ ràng thiếu rất nhiều, Long Hy Thược đội trưởng mất tích quanh năm mất tích, kẻ nào kỳ đang ở tu dưỡng bị người đảo phụ sinh. Ezen bỏ mình phơi nắng thái dương đây, mấy hồi gì cụ ruột sủ chia bỏ mình em tử đấy hiện tại xác nhận dẫu cả có 5 người, trong đó 2 nhân đã bị bắt lấy. Hôm nay sớm 9 phiên đội tủ sen đội trưởng lại bắt được một gã dài ổ cả, hiện tại tên kia dài ổ cả đã kinh hôn mê, đang ở 4 phiên đội tiếp thu trị liệu hừ như vậy còn lại 2 gã. Dài ổ cả đâu một tên trong đó đã bị năm mới phản bội xã ổ sổ xì hệ tỷ xì hào in dò gì chỉa cứu đi cụ chỉ kỳ bị ạc không mang theo một tia tình cảm nói rằng. Xì hào in dò gì chỉa giả mà mổ tổ lao đầu kinh ngạc một, làm sao vậy, phương diện này còn có xì hào in gia tộc tham dự sao không phải. Xì hào in gia tộc đã kinh toàn lực đang bắt xì hào in dò gì chỉa, xì hào in lưỡng nghi thư cờ đang ở Phụng Long Hy Thược đội trưởng mệnh lệnh bắt cảm thụ được giả mà mổ tổ lao đầu tâm tình bất mãn. Người hiền lành ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu nhanh lên đứng đi ra, hướng tổng đội trưởng giải thích tinh tường chuyện này chân tướng. Bây giờ sợi dây đã kinh hoàn toàn hỗn loạn, đây nếu là ở liên lụy đến sỉ hào ỉn gia tộc lời nói, phòng trừng toàn bộ sợi dây đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đây là ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu không muốn nhìn thấy. Dạ mạ mổ tổ lao đầu trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra, đem hết toàn lực tìm được giải ổ cả, sau đó tiêu diệt bọn họ mã chính là phán xử dù kỳ ạ thời khác. Ta không hy vọng ở nơi này khẩn yếu trước mắt xuất hiện ở bất kỳ sai lầm phải mấy vị đội trưởng dồn dập thổi đi ân ân giếng họ gì hiếm bị mời được kẻ nào kỳ các loại chờ thập nhất phiên đội nghỉ ngơi dưỡng thương địa phương. Kẻ nào kỳ vừa lúc muốn tìm ý chỉ gỗ luận bàn một, vì vậy mấy người liền đặt thành hiệp nghị ý xì đạo hữu, xì bạ gẳng dù còn có xạ đồ ở. Trong tù dưỡng thương, trải qua sinh tử chi trải qua 3 người đều được giải quá không ít. Bắt đầu lo lắng ủy chỉ gỗ cùng giếng họ gì hiểm an toàn tới. Bóng đêm hàng lâm, tiểu đào cất ẻs rèn cái kia phong ấn chữ tình thư chạy thoát đi ra, mà rèn gì rốt cục tìm tới chính mình phải ra tay mục tiêu, thẳng đến cụ chỉ kỳ bị ạc đi. Tam phiên đội đội phó kỳ giả ủy rụt cũng bị ủy chỉ mà ghiên cứu đi, hết thể đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành nhị phiên đội đội trưởng thất, cụ rột sủ chia nệ mù đang nằm ở giường, một bên Long Hy Thực thì là an tĩnh cùng đợi của nàng tỉnh lại. Nô ư một tiếng, cụ giọt sủ chia nệ mù lông mi giật giật rốt cục đã tỉnh. Hết thể chung quanh đều là như vậy xa lạ, người đau đớn cũng không có, chỉ là hơi chút có một chút tinh thần ngẩn ngơ mà thôi. Chuyện này đây là nơi nào người đã tỉnh, nơi này là nhị phiên đội hai nhị phiên đội. Cụ giọt sủ chia nệ mù quay đầu đi, nhìn thấy đang uống trà Long Hy Thược. Long Hy Thược đội trưởng cụ giọt sủ chia nệ mù hoảng sợ ngồi dậy, nàng lúc này mới có phát hiện mình đã kinh thoát ly chiến trường. Xem bộ dáng là Long Hy Thược đội trưởng cứu mình không sao, nệ mù, ngươi ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi đi Long Hy Thược ôn nhu nói. Không, không dám không có chuyện gì, thân thể của ngươi vừa mới phục hồi như cũ, hay là tại cái này trong tu dưỡng một đoạn thời gian đi Long Hy Thược nhưng là rất lo lắng cụ ruột sủ chia nệ mù, thân thể trọng yêu à, chẳng những là cụ ruột sủ chia nệ mù thân thể của chính mình. Về sau nhưng cũng là Long Hy Thược tà ác chứng kiến cụ ruột sủ chia nệ mù vẫn là bộ dáng kia. Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là tự mình tự tay đem nàng thả lại giường. Cụ ruột sủ chia nệ mù thật đúng là nô dịch tính nghiêm trọng A Long. Hy Thược thầm nghĩ đến. Cảm thụ được Long Hy Thược trong hành động cố ý, cụ ruột sủ chia nệ mù chỉ có thể an phận nằm tới. Được rồi, Long Hy Thược đội trưởng chiến đấu mới vừa rồi tuy là thật bất hạnh, nhưng ngươi thân là 12 phiên đội đội phó. Ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết Long Hy Thược nói nặng trịch nói. Nghe được trước mặt lời nói cụ ruột sủ chia nệ mũ đại thể cũng biết Long Hy Thược muốn nói gì. Vừa rồi ở tỉnh lại cái kia khoảnh khắc nàng đã kinh cảm thấy mệt hoặc gì cụ ruột sủ chia biến mất. Ta biết rồi, Long Hy Thược đội trưởng cụ ruột sủ chia nệ mũ an ổn nói rằng. Nhìn cụ ruột sủ chia nệ mù xinh đẹp gương mặt của, Long Hy Thược trong lòng dâng lên một tia liên ý, ý. Tốt như vậy, như thế dịu dàng ít nói nữ hải làm sao nhịn tâm đi nhận chức ý phá hư đây, xem ra chính mình giết chết người huyệt dị cụ ruột sủ chia là phi thường đáng giá nệ mù. Thân thể của ngươi ta đã kinh một lần nữa giúp ngươi chữa trị, dùng là cùng thân thể ta giống nhau tạo thành tài liệu. Lần này ngươi chính là không phải một cái công cụ, mà là một cái giống như ta, sở hữu chính mình sinh mệnh, huyết dịch tử. Thân ở củ ruột sủ chia nệ mù hôn mê thời điểm, Long Hy Thược lại hoa rất lớn từng trải đi điều khắc một bộ củ ruột sủ chia nệ mù thân thể. Ban đầu bộ kia thân thể thật sự là quá khó coi, các loại các dạng độc tố trải rộng thân thể của nàng. Kỳ quái là nàng dĩ nhiên không cảm giác một tia đau đớn ai, thực sự là cô gái đáng thương a cơ thể của ta à. Củ ruột sủ chia nệ mù nâng lên cánh tay của mình, cũng là cảm giác cùng trước đây không giống nhau. Huy huy nệ mù, không muốn như vậy dùng sức đi bóp ta, nhìn đang ở chết bóp. Chính mình cánh tay củ ruột sủ chia nệ mù, Long Hy Thược bất đắc dĩ vô vô đầu nhỏ của nàng. Cô nàng này muốn thực nghiệm cảm giác lời nói, cũng không cần ở chính mình thân đi là vâng đúng đấy. Long Hy Thược đội trưởng củ ruột sủ chia nệ mù khỏe miệng dĩ nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này có thể nhường cho Long Hy Thược xem ngây người, từ trước đến nay dịu dàng ít nói củ ruột sủ chia nệ mù cười rộ lên cũng có không tầm thường mị lực a há. Được rồi nệ mù, ngươi về sau đang ở nhị phiên đội đi, ngươi bây giờ ở sầy dày đã bị liệt vào người chết từ. Củ ruột sủ chia nệ mù khéo léo đáp ứng rồi. Hắc hắc, Long Hy Thược đắc ý cười, hiện tại củ ruột sủ chia nệ mù tâm đã tại chính mình thân nữa nha, phải biết rằng vừa rồi tỉnh lại nàng dùng có thể là máu của mình a, hiệu quả rất lý tưởng, không có cô phụ cố gắng của mình a. Nhìn như vậy đến, đệ nhất kế hoạch đã kinh thành công, một cái chính là tiểu đảo nữ a a. Long Hy Thược lâm vào ý ý trong. Một bên củ ruột sủ chia nệ mù thì là mắt không chấp nhìn chằm chằm Long Hy Thược, phảng phất muốn cái này bàn tặng nàng chân chính ý nghĩa sinh mạng người ghi nhớ ở trong đầu. Lúc này, chu vi đột nhiên xuất hiện linh áp cắt đứt Long Hy Thược ý ý, tuy là rất nhỏ nhưng vẫn là không có tránh được Long Hy Thược cường đại cảm giác năng lực. Đây là tụt hỉ dịu linh áp còn có ý chí mà ghiên đấy, Long Hy Thược kinh ngạc nói, đã đến hai người tỉ thí thời khắc ấy ư, ừ tiểu đảo linh áp cũng từng bước đang đến gần. Còn có kỳ dạ ý dù xem ra trò hay mã sẽ diễn, ta phải đi xem tắt nghề mù, ngươi bây giờ chỗ này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tung ra một cái đang nói chưa lạc. Long Hy Thực thân hình đã kinh biến mất ở cụ ruột sủ chia nệ mù trước mặt. Là vâng đúng, đội trưởng cụ ruột sủ chia nệ mù nhỏ giọng nam ni nói, đội trưởng cẩn thận tựa hồ mới sinh cụ ruột sủ chia nệ mù có nhân loại bình thường cảm tình, tuy là rất vi diệu nhưng vẫn là có thể thể hiện ra. Đáng tiếc Long Hy Thược lúc này đã đi rồi, hắn không có nghe thấy cầu thả cầu vô tốt.